Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Kỳ nghỉ hè thiên, mộng bắt đầu một hát đầu đêm cấp miêu diệu diệu để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nàng quá kiều, chỉ làm một lần, xong việc tiểu huyệt sưng lên hai ngày. Đau đến miêu diệu diệu cũng không dám tùy ý trêu chọc Thẩm Kiều Ngôn. Mới ở trên giường dưỡng thành một loại lại tao lại túng. Thích liêu càng thích thẹn thùng tính tình, thế cho nên 18 tuổi. Miêu diệu diệu đều còn làm có quan hệ với đầu đêm mộng, khi đó. Thi đại học đã kết thúc. Khoảng cách miêu tịnh xuất ngoại đều có 2 năm thời gian, dày nặng bức màn ngăn không được mùa hạ. Liệt dương, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lại đây. Chính chiếu vào đầu giường một đôi búp bê vải thượng, Ngô Tương Đương, miêu diệu diệu đánh cái ngáp. Xoa xoa đôi mắt. Tỉnh lại liền thấy thanh lãnh thiếu niên một thân tinh tráng cơ bắp. Bởi vì, chào cờ, dưới háng còn dựng lão đại một cây thô dương vật, miêu diệu diệu liền lập tức nhớ tới cái kia cảnh. Trong mơ, ở nàng trong óc đặc biệt rõ ràng, mộng xong rồi lần đầu, mộng cũng chưa dừng lại, mà là liên tục mà làm đủ loại kiểu dáng dâm loạn tính giao. Bị cái kia thiếu niên lặp lại mà thao làm. Chỉ một thoáng miêu diệu diệu xấu hổ đến cả người đều cuộn tròn lên. Tiểu huyệt còn ở run rẩy, nàng giật giật. Lập tức đã bị bên cạnh Thẩm Kiều Ngôn một phen khóa ở trong ngực. Không được đi, Thẩm Kiều Ngôn cũng tỉnh. Tiểu nhân nhi quang lưu lưu ở hắn bên cạnh. Hắn giơ tay có thể với tới ôn nị ra thịt. Liền tâm viên ý mã dở trò. Sờ đến giữa hai chân hai mảnh bối thịt. Ướt hoạt xúc cảm, đầm nước đầy đủ. Ướt đẫm trình độ, hắn nhiều hiểu biết thân thể của nàng. Nói, làm mộng xuân, mới vừa tỉnh liền như vậy ướt, hai ngón tay theo khép mở huyệt nhi liền tễ đi vào. Dâm thủy từ trên tay hắn mang ra tới, ướt lộc cộc mà chảy xuôi. Mông phía dưới kia một khối khăn trải giường nhan sắc đều biến thâm. Tím màu lam khăn trải giường, mặt trên còn họa mấy đóa tú cầu. Tích thượng dâm dịch đảo thành đóa hoa sáng sớm giọt sương, miêu diệu diệu đối mộng cảm thấy thực. Cảm thấy thẹn, ân, a, là, đúng vậy, Ngô, Nga a, ca ca đừng hỏi, Thẩm Kiều Ngôn ở nàng dâm đãng rên rỉ hạ thanh tỉnh. Nàng nói đừng hỏi, hắn liền càng muốn hỏi, làm cái gì mộng, mơ thấy ca ca thao ngươi. Tiểu thiếu nữ ngượng ngùng nói. Thẩm Kiều Ngôn xoay người tay trống ở nàng phía trên. Trong không khí còn tàn lưu đêm qua hai người chiến đấu kịch liệt quá hương vị. Mà hai người trên người cũng có ái muội dấu vết. Hắn cắm huyệt nhi, đem thiếu nữ chân ngăn chặn. Nói, tiểu tao miêu, hợp với làm ngươi mấy ngày. Không đủ sảng sao, còn làm cái loại này mộng xuân. A a, nha, còn không phải bởi vì ca ca. Ân. Đem rượu rượu đói lâu rồi. Ân a, Thẩm Kiều Ngôn bị khí cười. Người đói vẫn là ta đói. Tiểu bạch nhãn lang, nghệ khảo hơn nữa thi đại học. Vì làm nàng chuẩn bị chiến tranh khảo thí. Thẩm Kiều Ngôn không dám mỗi đêm lăn lộn nàng. Đại bộ phận thời gian lướt qua. Trong lúc còn muốn các loại bồi nàng ôn tập học bù. Bồi nàng soát viết bài thi. Chờ nàng khảo xong rồi hắn mới bỏ lệnh cấm túng dục. Nàng còn dám nói là hắn bị đói nàng. Không biết tốt xấu tiểu tao âm hộ. A. A ân nha. Là ca ca đói. Miêu miêu cấp ca ca ăn. Mảnh khảnh tay nhỏ nhi phùng hai chỉ cự nhũ. Hướng hắn miệng uy. Vú thượng màu đỏ nhạt dấu hôn. Miêu tịnh không ở. Hắn không có bận tâm. Miêu diệu diệu liền trên cổ tay đều có Thẩm Kiều Ngôn lưu lại dấu vết. Trên người hắn bị tiểu miêu trào từ trào ra tới vết máu cũng không ít, trước mắt mỹ vị Thẩm Kiều Ngôn sẽ không sai quá. Hắn ngậm trụ phấn anh núm vú tiêm tạp lộng. Núm vú so trước kia lớn không ít. Tròn vo nhũ cầu co giãn cực đại. Niết ở trong tay xúc cảm không có gì đồ vật có thể so sánh được với. Miêu diệu diệu biết hắn thích. Cười duyên cùng hắn thân thiết. Ý đồ manh hỗn quá quan, Thẩm Kiều Ngôn nơi nào là như vậy dễ đối phó. Hút nãi nhi chơi tiểu tao huyệt, tiện nghi chiếm hết, vẫn cứ chưa quên trọng điểm. Nói, ngoan ngoãn đem mộng xuân nội dung nói cho ca ca, chiêu này không hảo xử. Miêu diệu diệu liền không dám lại cùng hắn chơi. Đẩy hắn tránh né, trong miệng đầu nói, Miêu miêu muốn đi thượng WC. À nha, nên rời giường. Ân, ca ca, đừng làm. Thiếu niên tay sống tinh vi. Cũng là nhiều năm như vậy luyện ra. Không có khả năng dễ dàng buông tha. Ngón trỏ cùng ngón giữa lúc nhanh lúc chậm thao. Đón đi rước về. Tiểu thiếu nữ ngoài miệng nói đừng làm. Thủy dịch càng vui sướng mà lưu. Trong suốt dịch nhầy nào nào đều là tối hôm qua thao quá. Nội bộ khẩn thịt đều vì hắn mở ra. Thẩm Kiều Ngôn thẳng đường vô cùng. Chỉ thượng hung hăng mà chọc cám. Đỉnh đến kia mị phấn âm hộ thịt đều mềm hóa. Còn quấn quanh hắn đầu ngón tay. Sẽ hút sẽ túm luyến tiếc hắn mỗi một lần rút ra. Miêu rượu rượu không nhiều lắm tiền đồ. Đầy đầy đã bị hắn hai ngón tay liền chơi đến vui đến quên cả trời đất. Lắc mông kêu. Ô, a a a, mơ thấy chúng ta lần đầu. Lam tính, ha nha, a, ca ca lần đầu tiên thao ta tiểu nộn huyệt. A a, liền, liền hảo hung. Ân, Thẩm Kiều Ngôn ninh hạ mi. Đầu ngón tay dùng sức mà cắm ma tiểu tao âm hộ. Đó là ngươi quá lãng. Rõ ràng là cái non âm hộ. Còn sẽ cắn dương vật. Dâm đãng đến không được. Ca ca thiếu chút nữa sớm tiết có biết hay không? Sơ trung nam sinh phát dục kỳ. Vô số lần ẩn nhẫn cùng lo lắng. Cố tình bọn họ vẫn là ngồi cùng bàn. Hắn ở lớp học thượng đều phải chịu đựng không đi xem nàng. Nàng còn thích làm hắn giáo đề. Hắn ở phòng học không có việc gì liền ảo tưởng bọn họ ở bàn học thượng làm những cái đó sự. Cái gì cũng chưa học đi vào, cuối cùng vẫn như cũ rớt vào thật sâu mà bể dục. Dãy giụa lại không bỏ lên tới quá, may mắn cao trung 3 năm không cùng nàng cùng cái lớp. Hiện giờ cao trung tốt nghiệp, cũng không cần lại nhiều nhẫn nại, nghe hắn nói. Tiểu không lương tâm miêu diệu diệu nhưng cao hứng. Sinh lý tâm lý tương đồng thỏa mãn. Hưởng thụ trên tay hắn cho nàng sảng khoái. Ngâm nói, a ha, ân, ca ca mới sẽ không. Sẽ không sớm tiết, a a, ca ca thao huyệt lợi hại nhất. Ân a a, muốn tới, hảo, hảo bổng nha, a, Thẩm Kiều Ngôn đầu ngón tay nhanh hơn. Làm nàng âm đạo nội mẫn cảm mị thịt. Xôn xao vài cái tiểu dâm huyệt liền phun, tiểu suối phun. Thẩm Kiều Ngôn bĩu môi cười nhạo nàng. Không biết cố gắng, hắn không tin nàng mộng liền đơn giản như vậy. Trừ bỏ mơ thấy đầu đêm, còn có đâu, miêu diệu diệu mới không dám nói. Quá dâm lãng mộng, nàng sợ Kiều Ngôn ca ca đem mộng đều biến thành thật sự. Tiểu thiếu nữ kiều xuyễn dốc hết sức làm. Nũng, chán ve loạn diêu, chết không nhận chướng nói. Đã không có đã không có. Ân, ca ca làm miêu miêu rời giường. Ta muốn mặc quần áo. Rửa mặt đánh răng, thái dương đều phơi đến mông. Ca ca ôm ngươi đi, Thẩm Kiều Ngôn cấp tiểu thiếu nữ chồng lên chính mình sơ mi trắng. Y khấu cũng không khấu, tán một đầu tóc đen, lộ đẫy đả vú bự. Tiểu huyệt nhi mới vừa phun thủy, lúc này lượng lượng, phấn nộn tao huyệt cùng oánh bạch da thịt nhìn không sót gì. Trở thành một bộ Thẩm Kiều Ngôn nhất thưởng thức cảnh đẹp, diệu diệu chính mình đi sao? Hắn bất an hảo tâm, khẳng định nghĩ như thế nào thu thập nàng làm nàng phun chân ngôn đâu. Miêu diệu diệu không cho hắn ôm, hai người trên giường vặn triền lên. Nhưng vào lúc này, miêu diệu diệu điện thoại vang lên, di động thượng biểu hiện Thẩm Kiều Ngôn cho rằng nhất phiền nhân. Ba cái chữ to Giang Mộ Tình, ca ca đừng. Ân nha, ta trước tiếp cái điện thoại. Miêu diệu diệu cho rằng cứu tinh tới, mới vừa đem điện thoại tiếp khởi. Thẩm Kiều Ngôn liền dùng cậy mạnh đem nàng ôm lên, giống ôm cái tiểu hài tử, không cần tốn nhiều sức, liền người mang di động cùng nhau ôm vào phòng vệ sinh, ca ca phóng ta xuống dưới. Diệu diệu chính mình sẽ đi đường. Đừng như vậy, trong người cao cùng thể lực ưu thế hạ miêu diệu diệu cơ hồ không có khả năng tránh thoát hắn. Lại như thế nào duỗi chân đều là phí công vô ích. Ngọt ngào, ta sáng. Cảm tạ ta thần tiên người đọc, kỳ nghỉ hè thiên là vui sướng hầm thịt, muốn thứ gì thịt đại gia gửi mấy sách, gần nhất có điểm vội, đổi mới khả năng không chừng khi, ta tận lực cho đại gia ngày càng chuyện được cân vớt bởi Vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http,